Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 386, chương 387, Thượng Thiên. Tác giả, Lão Tư Kích. Bộ dáng này tình huống liền tính là ngốc tử cũng đã nhìn ra. Này bang nhân chính là tới tìm chính mình, cho nên lúc này ngọc nữ môn vị trí liền có điểm xấu hổ. Những người này là tới tìm Lý Thông. Như vậy vì cái gì ngọc nữ môn muốn giúp cái này đã từng có thù oán người lúc trước đoạt sinh ý thời? Điểm cỡ nào nghiêu bức? Lúc trước viết thư tới ảnh hưởng ngọc nữ môn thời điểm cỡ nào nghiêu bức? Hiện tại nhân ra muốn tìm cha, ngọc nữ môn liền tính là không giúp, người khác cũng nói không nên lời một câu ra tới. Hơn nữa loại này thời điểm mặc dù là ngọc nữ môn người có cái gì động tác đều không kỳ quái. Chỉ là lúc này ngọc nữ môn thật sự làm những người đó hành động, những người khác sẽ nghĩ như thế nào? Nhu Vân đột nhiên một véo pháp quyết, bên người cỏ xanh đột nhiên vừa nhấc đầu, kia nữ nhân trong tay pháp quyết cũng đã thành. Tưởng cái gì đâu, ngọc nữ môn cũng là các ngươi, những người này muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Lý Thông tuy rằng theo chúng ta có thù oán, nhưng là tốt xấu đây là ngọc nữ môn địa giới. Nếu là chúng ta mời người ở chúng ta ngọc nữ môn địa giới thượng xảy ra chuyện, người khác sẽ thấy thế nào chúng ta ngọc nữ môn? Nga, nhìn Nhu Vân bên cạnh người những cái đó cỏ xanh mấp máy, Bạch Húc nhiễm vẻ mặt khinh thường. Này ngọc nữ môn bên trong tu vi tối cao cũng chính là kim đan kỳ mà thôi. Hắn tu vi chính là kim đan kỳ, hơn nữa có phí huyết công phụ trợ, hắn tu vi tuyệt đối cường với giống nhau kim đan kỳ người tu chân. Nếu là bọn họ muốn bảo hộ người này nói, như vậy cũng chỉ có thể ngạnh thượng. Nhu Vân nói ở điểm tử thượng, lúc này ngọc nữ môn người cũng phản ứng lại đây. Bởi vì phía trước cùng Lý Thông có điều rối rắm, này đó nữ nhân còn có điểm vui sướng khi người gặp họa. Nhưng là Nhu Vân nói ở điểm tử thượng, nếu là thật sự làm khách nhân ở nội môn xảy ra chuyện, loại chuyện này linh thạch nhưng đền bù không thượng. Bạch Húc nhiễm hừ lạnh một tiếng, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Tuy rằng lời này là đối những người đó nói, nhưng là đối với Lý Thông, bọn họ lại là có chính mình một bộ biện pháp. Tiểu tử thúi, người sẽ không tránh ở nữ nhân phía sau đi. Phép khích tướng a. Lý Thông nhún vai, đại nhân khi dễ tiểu hài tử a. Bước chậm đi ra ngoài, đem Nhu Vân chắn chính mình phía sau. Xác thật, ta ở chỗ này làm khách, các nàng chính là có nghĩa vụ phải bảo vệ ta. Rốt cuộc đây là chủ nhân lễ phép, người nói thẳng nhưng là đi. Bạch Húc nhiễm cười ha ha, phép khích tướng có hiệu quả, người có biết hay không? Thường xuyên xen mồm vai ác, luôn là dễ dàng lấy tiện lợi a. Lý Thông nhìn mắt một bên đi lên tới Cát Thành, theo sau lại lắc lắc đầu. Chuyện này liền tính là tới rồi nơi này cũng sẽ không thiện. Rốt cuộc đây chính là tới tìm chính mình. Tu chân giới đều không phải là một cái hòa bình thế giới. Trước nay đều không phải. Mặc kệ là cái gì tiểu thuyết, cho dù là cái loại này toàn xã hội đều tu chân, đem tu chân biến thành toàn bộ xã hội đại sinh sản thời đại, tu chân thế giới đều không phải hòa bình. Chính mình hiện tại bất quá là tiếp xúc tới rồi cái này tu chân thế giới bản chất mà thôi. Nói tới đây Lý Thông mới đứng đi ra ngoài. Nhưng là làm một người khách nhân, cũng nên có làm khách nhân lễ phép. Lý Thông xem xét mắt một bên Nhu Vân, tiểu cô nương, xem ngươi rất thuận mắt, muốn hay không cùng ta học a? Bao giáo bao sẽ, bất quá bọn họ nói muốn học đến sẽ, trước cùng sư phó ngủ. Đỏ mặt một dậm chân, Nhu Vân vẻ mặt chính ngươi tìm chết biểu tình nhìn bên người Lý Thông. Ngươi tên hỗn đản này, cho nên liền an tâm xem ta đánh đi. Ngươi điểm này chiêu số người khác đã sớm xem thấu. Dùng chân nhất dẫm trên mặt đất giống như xúc tua giống nhau mấp máy cỏ cây. Lý Thông bất đắc dĩ liếc mắt cái này tiểu cô nương. Này tiểu cô nương chơi cái gì không tốt, cư nhiên chơi xúc tua. Quả thực chính là hố cha a. Lý Thông bất quá những người này thực lực không tồi, ít nhất muốn chiến một cái có được phí huyết công kim đan kỳ cao thủ. Lý Thông vẫn là không có chuẩn bị. Cái này là cái cao thủ a. Lý Thông thở dài, mười mấy trúc cơ kỳ cao thủ, Một cái kim đan kỳ cao thủ. Này bang nhân nhưng không bình thường a. Vậy làm ta nhìn xem này Frostmourne hoàn toàn bản lực lượng đi. Ít nhất không thể bại bởi cái kia hồ lô oa toàn bổn đi. Thanh kiếm này ở đạt được kia trúc mễ lúc sau đều không có chân chính dùng quá. Huống chi này bang nhân là thật sự sủng chính mình tới. Nếu là lúc này đây chính mình ỷ vào người nhiều. Hoặc là mượn dùng cắt thành lực lượng tới giải quyết. Lúc này đây còn hảo thuyết. Lần sau đâu tu chân thế giới cũng không phải là cái gì chơi đóng vai gia đình địa phương. Nơi này không riêng gì có một lời không hợp liền đấu võ. Còn có chân chính âm mưu quỷ kế. Huống chi điểm này chiến lực nói. Chính mình chưa chắc không có phần thắng. Phải biết rằng lúc này đây ra tới. Có thể nói là cùng trước kia có chút qua lại ngọc nữ môn giao tiếp. Vì phòng ngừa lấy này đó nữ nhân đột nhiên tới một chuyện lời cuối sách thù. Chính mình nhất định phải có điều phòng bị. Lúc này đây ra tới ta chính là mang tề ra hỏa. Vì ứng phó những cái đó kim đan kỳ trở lên khả năng xuất hiện đối thủ. Lý Thông cũng không phải không hề chuẩn bị. Bất quá này bang nhân rốt cuộc là người nào phái tới. Hắn nhưng thật ra rất hiếu kỳ. Chẳng lẽ là cái kia Lư Gia Dương, không đúng a? Các ngươi những người này nhưng không có Lư Gia Dương kia chờ thuần thục. Lý Thông cười cười, theo sau vẻ mặt khinh thường nhìn kia Bạch Húc Nhiễm. Người này tiêu chuẩn căn bản là không có đạt tới cái kia Lư Gia Dương một nửa. Ít nhất trên người kia phí huyết công dấu vết liền không có hắn như vậy rõ ràng. Lấy ra hai cuốn bức họa cuộn tròn. Lý Thông lúc này mới nhìn về phía những người đó. Các ngươi muốn tới tìm ta. Là bởi vì cái gì có người mua ngươi cái đầu trên cổ. Bạch Húc Nhiễm mờ u bàn tay ở sau lưng cấp bên người người đánh cái thủ thế. Theo sau một đám người tất cả đều lộ ra một bộ âm mưu thực hiện được tươi cười. Lấy ra chính mình phi kiếm. Cũng là chính mình mặc dù có tính kế có ích lợi hộ thể. Nhưng là vẫn là can thiệp quá nhiều người ích lợi. Cho nên mặc dù là không có kẻ thù. Phỏng chừng cũng sẽ bị không ít người nhớ thương. Chỉ dựa vào tính kế không có khả năng sống cả đời. Bất quá hẳn là trang bức thời điểm nên trang cái thống khoái. Hơn nữa loại này một lời không hợp liền thấu đi lên ra hòa. Bất chính là cái vai chính đưa kinh nghiệm vận chuyển đại đội sao huống chi đối với một cái tiểu. Tài xế tới nói. Khi nào là không thể thua đương nhiên chính là ở một đoàn muội tử trước mặt. Nếu là thật sự ở một đống lớn muội tử trước mặt bị người đánh. Này còn có thể chơi về sau còn có cái gì tư bản đi tán gái tiểu cô nương. Hôm nay liền nhìn xem đi. Tay hướng trên mặt đất nhấn một cái. Kia phía sau hắc trúc liền bắt đầu ở màu đen sương mù trung hiện ra. Lý Thông tay nhất chiêu. Này hắc trúc lập tức liền trực tiếp vươn một cây dây mây. Trực tiếp lót ở hắn dưới chân. Hôm nay khiến cho các ngươi biết cái gì gọi là thượng thiên. Hắc trúc trực tiếp phi trường. Không ra một tức công phu trực tiếp liền xông lên thượng trăm mét khoảng cách. Bạch Húc Nhiễm ha ha cười. Quả nhiên, hắn đang xem đến chúng ta người nhiều lúc sau liền sẽ dùng kia nhất chiêu. Quả nhiên tiểu hài tử chính là tiểu hài tử. Chỉ là có điểm ý tưởng mà thôi. Muốn nói chiến đấu ra hỏa này căn bản là không phải chúng ta đối thủ. Đối với mặt sau một bĩu môi, bọn họ đã sớm biết kết quả này. Lý Thông thủ đoạn bọn họ cũng đã sớm phân tích qua. Mà bọn họ sớm đã có chuẩn bị. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.